Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 291, Vân Thiên Tề. Ngày bình thường một lòng luyện võ định nhập ma, cũng may lần này nhân họa đắc phúc, tính cách rốt cục sáng sủa không ít. Trong lòng hít một tiếng, nhẹ nhàng gảy trước mặt thiếu niên cái trán, nhẹ giọng uy hiếp nói: Lần này dễ tính, nếu là có lần nữa, ta liền mời sư mẫu đến trị ngươi. Hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn xem rõ ràng, sư mẫu mới là này một lớn một nhỏ hai cái vạn sự tùy tâm người sợ hãi nhất. Nhớ tới vị kia xinh đẹp sư mẫu ngày xưa bão nổi lúc sư phụ cùng tiểu thiếu gia chạy trối chết dáng vẻ, Vân Phong liền buồn cười. Vân Phi Dương nhếch miệng, bất đắc dĩ nói: Cũng không phải ta muốn dạng này, đều bị người lấn đến trên cửa đến rồi. Hẳn là còn muốn ta đem mặt đưa tới trước mặt của nàng mặc nàng hút hay sao? Sư huynh vẫn chưa yên tâm ta sao? Từ trước đến nay không chủ động gây sự. Vân Phong khóe miệng hơi hút, dám đến chọc giận ngươi, lần nào không phải bị ngươi rút về đi. Vân Phong lần nữa thở dài một hơi, cũng biết tiểu thiếu gia mặc dù nhìn lãnh lãnh đạm đạm một lòng hướng võ, trên thực tế có thù tất báo, thực sự chưa từng chủ động sinh sự, cũng không dễ ăn thiệt thòi. Ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua Ngụy Mây bị kéo đi phương hướng, trong lòng cười lạnh một tiếng, may mà A Nhạc thực lực không tệ, không thì chẳng phải là bị như vậy cái tiện nhân thương tổn tới. Vân Phong hai mắt hơi đóng, che khuất ẩn ẩn hàn quang. Không đúng, A Nhạc đúng là bản thân bị trọng thương, võ công mất hết tới. Chẳng lẽ lại đoạn thời gian trước sư phụ sư mẫu tìm biện pháp thật có hiệu quả, A Nhạc nội lực lại trở về rồi. Một bên mấy người nhìn thấy Vân Phong nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng thật sinh Vân Nhạc khí. Sư huynh, không nói không là tiểu thiểu ra sai, chính là hắn sai, chẳng lẽ chúng ta mấy cái còn sợ qua ai sao? Đúng vậy a, tiểu thiếu gia vừa mới cái kia một tay chính là chúng ta mặt dài. Sư huynh chớ có tức giận nữa. Trong lúc nhất thời lao nhau, làm cho Vân Phong nhức đầu không thôi. Thực sự đối những người khác nguyện ý đối Vân Nhạc như thế giữ gìn cảm thấy vui sướng. Giả bộ như suy ngẫm trong chốc lát, mới tại mọi người ẩn ẩn chờ đợi ánh mắt bên trong bất đắc dĩ điểm một cái Vân Phi Dương đầu. Người a, Vân Phi Dương khẽ mỉm cười, đáy lòng lại có chút phức tạp. Chân chính Vân Nhạc đã rời đi a. Bất quá nếu là thật sự có thể thay thế Vân Nhạc thủ hộ những người này khuôn mặt tươi cười, cũng coi là một phần công đức đi. Ai u, đại gia đây là tụ ở đây làm gì vậy? Phúc lợi còn không có lĩnh xong. Một cái buông thả thanh âm vang lên, đám người tươi cười chậm chậm nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai tên nam tử cùng nhau mà tới. Bên trong một cái thân mang áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ không đúc, tươi cười ấm áp, giữa lông mày phong hoa vô hạn. Liền Vân Phi Dương đối với hắn có ý kiến, lại cũng không thể không thừa nhận người này có thể làm cho trong môn nữ tử tranh nhau ái mộ không phải là không có nguyên nhân, chính là đại trưởng lão nhất mạch thủ đồ Vân Bạch Ngọc mà đổi thành một người một thân kình phục, nổi bật lên thân hình cường hãn hữu lực, màu da là ít có đen nhánh, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, so sánh Vân Bạch Ngọc ôn nhuận lại là một loại khác khí vũ hiên ngang. Vân Thiên Tề, Vân Phi Dương ánh mắt nhất động, người này là Vân Bạch Ngọc hảo hữu, tư chất bất quá trung thượng, lại một lòng hướng võ, có thể nói là Vân gia cùng Vân Nhạc tương xứng võ si, lại cực thiện đấu võ, ghét nhất tâm tính mềm yếu người. Mặc dù người này cùng Vân Nhạc danh khí đều rất lớn, hai người lại vẫn luôn vương không gặp vương. Cũng không phải cố ý, chỉ là Vân Nhạc thật sự là có điểm chân không bước ra khỏi nhà. Người này cũng tổng là bên ngoài lịch luyện, Vân Phi Dương cảm giác được người này ngay tại quan sát hắn. Mặc dù tính cách cởi mở, Vân Thiên Tề nhưng cũng là thông thấu người. Trước đó vẫn luôn từng nghe nói Vân Nhạc đại danh, vốn cho rằng người này như vậy phế đi thời điểm, hắn còn tốt một trận tiếc hận, không nghĩ tới thế mà chỉ là trọng thương, còn không có nói thêm cái gì, trong lòng đã đối với hắn nhiều hơn một phần hảo cảm. Chỉ là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh mỉm cười hảo hữu. Hắn tất nhiên biết chính mình người bạn thân này từ trước đến nay đối người chung quanh đều là đồng dạng ôn nhuận như ngọc, nhưng lại cực kỳ chán ghét bay những cái kia xuất thân rất tốt, ỷ thế hiếp người con cháu. Hắn dù xem thường, thực sự biết đây là bạn tốt thiên tính. Cái này Vân Nhạc lối làm việc hơi có chút cường ngạnh tàn nhẫn, cũng rất hợp mắt của mình duyên. Cũng không biết là trước kia liền như vậy vẫn là gặp đại biến sau biến hóa. Không nghĩ tới hảo hữu của mình một ngày kia còn có thể như vậy đối này Vân Nhạc. Không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này vẫn luôn cùng Vân Dũng đối với Vân Nhạc vô cùng không nhìn chúng. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Vân Dũng không phải thật sự không nhìn chúng Vân Nhạc. Nói cho cùng cũng chỉ là tranh cường háo thắng. Vân Bạch Ngọc kỳ thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cùng tuổi tác của hắn so sánh Vân Nhạc bây giờ bất quá là người thiếu niên. Lớn lên lại non nớt vẫn là cái hài đồng bộ dáng. Bây giờ càng là bản thân bị trọng thương, kỳ thật không có gì tốt nhằm vào. Huống chi bất kể như thế nào Vân Nhạc đều là Vân gia thiếu gia. Coi như trong lòng lại không thích, trên mặt sự tình vẫn là muốn làm đủ. Vân Phi Dương Đình lấy Vân Thiên Tề hơi có chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt mỉm cười. Hắn cũng không sợ các loại ánh mắt, dù sao trải qua hơn nhiều. Vị huynh đệ này là, lại là ta không phải. Vân Bạch Ngọc ở một bên ôn thanh nói, vị này là Vân Thiên Tề sư huynh. Bởi vì mấy năm này vẫn luôn tại bên ngoài, Vân Nhạc thiếu gia cũng chưa từng gặp qua. Vân Thiên Tề cởi mở cười một tiếng, lại là ta vội vàng sao động, vội vã muốn gặp một lần nghe tiếng đã lâu Vân Nhạc thiếu gia. Lại quên thiếu gia còn không biết ta là ai đâu. Chung quanh có mấy người liền phụ họa cười vài tiếng, Nguyên Thiện Đường tất cả con em lại đều nhàm chán vụng trộm đánh lên ngáp. Nguyên Thiện Đường từ trước đến nay không giống bình thường. Bọn họ thực sự làm không rõ ràng mấy câu nói đó đến tột cùng có gì buồn cười. Có chuyện nói thẳng là được. Trực giác đến cùng trong gia tộc con cháu kết giao đứng lên chính là quá tốn công. Thực sự không bằng trông coi chính mình lo cùng kiếm tới nhẹ nhõm tự tại. Thấp giọng cùng Vân Phi Dương nói mấy câu. Mấy người cất Vân Phi Dương giao cho bọn họ thuốc trị thương cùng phương thuốc nhanh chóng chui. Lại nói phương thuốc nơi tay, quỷ mới có thời gian cùng bọn gia hỏa này nói chuyện tào lao. Vân Phi Dương khóe mắt nhất lưu, liền quay lại Vân Thiên Tề trên người, cười nói, nghe qua sư huynh đại danh, đều nói sư huynh nhất là sảng khoái công chính. Bản thiếu muốn kết bạn sư huynh rất lâu, hôm nay không bằng ở đây tiểu tọa một lát, như thế nào? Nguyên Thiện Đường đều là đức hạnh gì đại gia đã sớm biết. Ngược lại là Vân Nhạc lỗi lạc thanh thoát dẫn tới Vân Thiên Tề có mấy phần hứng thú. Trước đó nghe nói vị thiếu gia này hẳn là rất là ngột ngạt mới đúng. Không nghĩ tới bị thương một trận, ngược lại là thay đổi không ít. Nói cái gì hắn cũng sẽ không cự tuyệt cái này mời. Một lời đáp ứng, mấy người chuyển tới hậu viện. Không lớn một cái viện, mấy khỏa cây xanh, phía dưới là Nguyên Thiện Đường con cháu nhàn rỗi thu thập mấy khối nho nhỏ dược điền. Bất quá là bình thường nhất thảo dược, lại bởi vì chăm sóc tỉ mỉ mà lớn lên xanh tươi ướt át. Hết sức đáng chú ý, đi đến trong viện tiểu đình phân chủ khách ngồi xuống, đợi cho các đồng tử bưng lên trái cây bàn lui ra về sau. Vân Phi Dương nhíu mày cười một tiếng, nghe nói sư huynh vẫn luôn tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là nhiệm vụ đã kết thúc hay sao? Này cũng không có gì có thể giấu giếm. Vân Thiên Tề uống một ngụm trà, nhạt như nước ốc, không kiên nhẫn như Vân Bạch Ngọc ở một bên tinh tế thưởng thức. Dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Chúng ta lần này thế nhưng là cùng Phùng gia cừu oán lớn. Chuyện này người khác không biết, thế nhưng là chúng ta bao nhiêu có thể biết một ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ